Chương 1380, cho ta mượn thời gian 10 tờ ơ cờ 1380 xác thực hay là tử lộ. Khanh Ngữ nhìn thoáng qua con đường phía trước, hít sâu một hơi, tuyệt lộ, tử lộ lấy ba người chúng ta thực lực, ngạnh sấm mà nói, hẳn phải chết không phải quỷ long. Quỷ long không có lớn như vậy năng lực đem hai chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không sai, chính là đem Lục Vân, Khanh Ngữ cùng với tiểu hồ ly ba người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, mèo đùa giỡn chuột bình thường. Thậm chí lúc này, ba người đưa mắt tử vong, khắp nơi đều là tử lộ. Mỗi một con đường, đều là hồng mông tầm bảo thử khai quật ra, nhưng là hiện tại, những này đường đều bị cái nào đó kinh khủng tồn tại cầm giữ, khống chế, biến thành tử lộ. Không có hắn đồng thời không có thay đổi những này đường bố cục, chỉ là nơi cuối đường chỗ thả một loại sinh linh khủng bố hoặc là nói, là hắn tự mình tỏa chấn. Long Điệp, ngươi đi ra. Ngay lúc này, Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chiều, cái kia 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài Long Điệp từ bên trong tử cực đại sơn đi ra. Thế nào phong bế ngũ giác lục thức, đang tu luyện Long Điệp mở mịt mở to mắt, sau một khắc, nàng đột nhiên giật mình một cái. Nơi này là Vân Mông Sơn, các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Long Điệp hét lên một tiếng. Đây chính là Long Điệp Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly đã sớm biết Long Điệp tồn tại, chỉ là nàng vẫn luôn ở trong tử cực đại sơn tu luyện, Lục Vân cũng không có đưa nàng gọi ra tới. Đương nhiên, vừa rồi Khanh Ngữ suy tính, QNZ đem Long Điệp tính ở trong đó. Các ngươi Long Điệp nhìn xem chung quanh cái kia một đầu tử lộ, nơm nớp lo sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi hiện tại lưu tại nơi này, ta đi lấy phá giải cái này tử lộ đồ vật. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân quay người lại, một đạo xanh mở mở môn hộ xuất hiện, hắn một bước bước vào trong đó. Quỷ môn quan. Bất quá ơ thơ y điếm nào y, tại cái này kinh khủng tử lộ bên trong, có thể lấy quỷ môn quan rời đi, chỉ có Lục Vân chính mình. Sinh tử thiên thư ở trên người hắn, hắn không nhận Vân Mông Sơn này lực lượng hình ảnh, nhưng là mấy người còn lại không được, cho dù là các nàng bước vào quỷ môn quan, QNZ vẫn như cũ sẽ bước vào mặt khác một đầu tử lộ, không cách nào rời đi nơi này. Lần này, Lục Vân có chút nổi giận muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác chơi cái gì mèo đùa giỡn chuột một bộ này, thật coi Lục Vân không có tính tình sao? Lúc này, Lục Vân cũng không lấy cầu nại hà. Cầu nại hà hiện đang chấn áp vô vọng thiên phụ trách cái kia hồng mông ra liệu tiên giới lối vào. Hắn cứ đi như thế mặc kệ chúng ta. Long Điệp mờ mịt nhìn xem Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly. Giờ phút này, trên thân của Long Điệp QNZ có một đạo liễm tức phù cùng đại tiểu như ý phù, đem thân hình của nàng hóa thành cùng Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly bình thường lớn nhỏ. Yên tâm, hắn chỉ là đi lấy phá giải cái này tử lộ đồ vật rồi, một hồi liền sẽ trở lại. Khanh Ngữ nhìn xem Long Điệp cái kia mang theo hài nhi mập gương mặt, nhịn không được xuất thủ nhéo nhéo, Long Điệp khóc ý nghĩ đều có rồi. Vân Mông Sơn này tại Hồng Mông bên trong thế nhưng là một cái tuyệt đối cấm địa, liền xem như nàng có thể thoát khỏi Đại Long Chi Thân, đồng thời đem Đại Long Chi Thân triệt để luyện hóa, cũng không dám trêu chọc Vân Mông Sơn bên trong đồ vật. Lục Vân bước ra quỷ môn quan trong tích tắc, trước mặt hắn một cái quái vật khổng lồ, hiển nhiên bị hắn giật nảy mình, sau đó hung hăng từ dưới đất nhảy dựng lên. Ầm ầm trong chốc lát, phương viên ước vạn dặm không gian đều hung hăng run rẩy một chút. Một đầu mặc kỳ lân mặt to tiến đến Lục Vân trước mặt. Đầu mặc kỳ lân này trong miệng còn ngậm một căn cà rốt. Tiểu tử ngươi không phải đi ra sao, tại sao lại trở về rồi? Mặc kỳ lân thân hình thu nhỏ rất nhiều, không có trước đó lớn khoa trương như vậy. Trước mắt là một mảnh rộng lớn gò đất, trên mặt đất trồng tối thiểu mười mấy vạn khỏa cà rốt. Lục Vân, hồng đâu? Lục Vân mở miệng hỏi. Hồng trong mắt của mặc kỳ lân hiện lên một vòng mờ mịt, hồng là ai được rồi? Lục Vân lắc đầu, sau đó thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía thời gian trường hà phương hướng mà đi. Lần trước Lục Vân đến thất lạc cổ thành thời điểm, hắn ngay tại trên thân của Mặc Kỳ Lân lưu lại một đạo ấn ký, thuận tiện về sau trở về. Sinh tử thiên thư lưu lại ấn ký, liền xem như Mặc Kỳ Lân bực này tồn tại đều không thể phát hiện. Hiện tại, Lục Vân trở lại thất lạc cổ thành, chính là muốn lấy thời gian trường hà nước sông lấy thời gian kịch độc, phá đầu kia tử lộ quỷ long phía sau cái kia tồn tại. Không phải tại trộm động cuối cùng thả một cái sinh linh khủng bố sao? Lục Vân liền dùng thời gian kịch độc, hạ độc chết sinh linh kia. Thời gian là kịch độc, mạnh hơn sinh linh QNZ tránh bất quá thời gian độc chết. Thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi, trường hà cuối cùng cái kia tôn to lớn đồng hồ vẫn như cũ treo ở nơi đó, trên đó kim đồng hồ yên tĩnh mà hỗn loạn xoay tròn lấy. Thời gian trường hà bên trong, một đầu một con cá lớn theo nước sông chìm nổi, bất quá lúc này, bọn chúng đối Lục Vân đã nhắm mắt làm ngơ rồi. Trên thân của Lục Vân, lưu chuyển lên cùng chúng nó đồng dạng khí tức, thời gian trật tự khí tức. Những con cá lớn này, đều là hồng mông bên trong thời gian tu luyện trật tự cường giả, gặp được kinh khủng chẳng lành sau đó biến thành hiện tại Lục Vân cũng nhìn không ra bọn chúng đến tột cùng là sống hay là chết. Có lẽ có một ngày, ta cu nở dê lại biến thành một con cá lớn, đi vào nơi này. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Lục Vân thời gian trật tự, chính là hắn tại tiên giới bên trong tu luyện thần thông thời gian luân hồi. Thời gian luân hồi này căn nguyên, chính là nhân đạo đại đạo chí bảo trụ quang tháp. Trụ quang tháp lực lượng bị thiên quỷ đánh cắp sau đó, hóa thành quái vật lông dài ký sinh ở trên đạo quả thụ. Lục Vân đạt được quái vật lông dài binh khí, dựa vào cái này diễn hóa xuất thời gian luân hồi cùng không gian luân hồi, nắm trong tay thời gian trật tự cùng không gian trật tự. Hiện tại, Lục Vân tu luyện trật tự địa ngục chi hỏa, cái này hai đại trật tự QNZ10 phần tự nhiên dung nhập vào Lục Vân trật tự chi hỏa bên trong. 10 mái tóc như tơ tia bình thường phẩm chất trật tự chi hỏa tại Lục Vân thể nội thiêu đốt, cái này hỗn loạn dòng sông thời gian không cách nào tổn thương đến Lục Vân mảy may. Hồng Lục Vân đứng ở thời không trường hà phía trên, lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của hắn trong mảnh hư không này không ngừng khuấy động, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thời không trường hà. Nhưng là hồng thân ảnh lại vẫn chưa xuất hiện. Ngươi lại tới làm cái gì ngay lúc này, hư không bên trên, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện, có chút bất mãn nhìn xem Lục Vân. Lục Vân nhìn thấy trương này mặt người, trái tim của hắn nhịn không được có chút dừng lại một chút. Quá đẹp. Cho dù là Lục Vân thường xuyên đối mặt tiểu hồ ly cùng khanh ngữ loại kia mỹ nữ, nhưng là tại nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt, vẫn như cũng bị nàng kinh diễm đến rồi. Ngươi là ai nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Lục Vân cái kia gần như thất thủ tâm linh liền khôi phục rồi, hồng đâu ta là tòa cổ thành này thành chủ, hồng không tại. Khuôn mặt kia có chút nhíu mày, lần trước nếu không phải là hồng ngăn đón ta, ta tất nhiên muốn xuất thủ tiêu diệt ngươi hiện tại ngươi còn dám tới bởi vì ta có thời gian trật tự. Lục Vân lông mày dương lên, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân nước sông thời gian. Ngươi bây giờ còn chưa thành vương, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi ngươi như phong vương. Chính là ngươi định cư nơi đây thơ ý điếm trong lúc nói chuyện, một đầu màu bạc cá lớn từ trong nước nhảy lên một cái, sau đó lại ngã trở về trong nước sông. Nói đi, ngươi tới làm cái gì cổ thành thành chủ nhìn xem Lục Vân hỏi. Đến mượn nước cho ta mượn thời gian 10 tờ ơ cờ Lục Vân nhìn xem cổ thành thành chủ, 10 phần nói nghiêm túc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.